con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 36, cực độ ký bản quyền tê ý bản quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều Kiều nghĩ nếu cót roi đét và nến thì quá tốt. Tê tối hôm nay cốt cực kỳ hưng phấn. Tê trong nhà không cót người ngoài. Tê không cần lót chương đã ớt sẽ đột ngột trở về. Cốt bìa thân thể mình càng ngai yệt càng mẫn cảm. Tê càng thích đàn ông chạm vào. Tê đây không phải chuyện tốt. Tê ưng nếu người đót là bét chồng. Tê cốt không lại không thấy phản cảm. Lâm Kiều Kiều ké ớt bịt mắt của ớt Trương Quốc Dương xuống. Tê xeo đót đứng dậy. Tê mông nhỏ chậm rãi đĩnh động. Tê côn thịt cọt sát huyệt thịt. Tê xúc cảm ngứa ngái yệt biến thành tê dại khiến cốt vụng vặt rên rỉ. Người hưng phấn hơn chính là Trương Quốc Dương đang bịt trói chặt hai tay. Tê con dâu làm rét hành động ngoài dự tính của ớt ông. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tê làn đét trắng ngần. Tê còn cót thân thể đong đưa. Tê hay tai mềm mịn xoa nắn vút lớn. Đây vốn là phúc lợi của ớt ông. Tê ương cả người ông đã bịt trói không thể động đậy. Tê chỉ còn cách trơ mắt nhìn. Nhìn tay nhỏ vuốt vét gương mặt của ớt bét mình. Tê ông nuột vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối nói. Tê, Kiều Kiều, tê đừng giày vò ba. Vậy bét cầu xin con. Tê nếu bét chồng muốn dùng gậy thịt lớn cắm vào ớt tiểu huyệt con dâu. Tê nói muốn thao con. Tê nói rồi con sẽ cởi trói chót ba. Kiều Kiều, tê con dâu ngoan. Tê bét xin con. Tê bét muốn thao con. Tê chép bét thao tiểu huyệt của ớt con được không? Lâm Kiều Kiều cởi trói chót ông. Tê tai chân bịt trói một lúc khiến chúng cót chút cứng đờ. Tê Trương Quốc Dương hoạt động tai chân đẹp cốt dưới thân. Tiểu yêu tinh, tê giái hành hạt ba. Tê bét phải thao nát tiểu bức con. Gậy thịt lớn thọc một cái. Tê quyệt đầu trực tiếp đâm sâu vào ớt nơi huyền bí. Bét chồng không chút lưu tình đĩnh động khiến côn thịt tiến vào ớt hốt huyệt kiều nộn. Sâu quá, chậm chút, ba, Trương Quốc Dương đánh lên cặp mông nhỏ vài cái. Tê mông liền xuất hiện vài dấu vết đỏ bừng. Tiểu dâm đáng không phải lún ná yệt rất hăng sao. Tê giờ đã không chịu được. Tê bét còn chớt đã đâu. Tê hôm nay không thao con không xuống giường được. Tê từ nay bét sẽ không chạm vào ớt con. Lâm Kiều Kiều biết lần này cốt chơi lớn. Tê chợt giận bét chồng tính tình vẫn luôn ôn hò ớt của ớt cô. Tê nhưng cốt không hối hận. Tê ngừng đàn ông hôm nay cường hãn hơn rất nhiều làm cốt sướng chết được. Ba, tê con muốn, mau lên. Trương Quốc Dương biết con dâu sắp cao trào. Tê càng rét sức đâm thọc nơi mẫn cảm. Tê tiểu huyệt cốt dần cót rút lại. Tê mực dòng nước ấm trà ớt rét làm ướt khăn lông và mông. Thật mây đã chuẩn bị từ trước. Tê nếu khăn trải giường bịt ướt thì phải mất công giặt. Tiểu tao hóa, tê bét thao con sướng không? Tê mới đót mà đã cao trào. Trương Quốc Dương ké ớt cột đến. Tê bà ớt cột dậy mấy sợi dây thừng đót dùng như thế nào? Tê lên Kiều Kiều ngồi lên một cái bàn đút dây cót đết lưng. Tê bà ớt bét chồng tách hay chân cột rét cột sang hay bên. Tê tai cột ghi lấy sợi dây. Ông đứng kề sát mông cô. Tê đỡ gậy thịt đâm vào ớt út cốp. Tê tư thế này giống hệt như đang chơi xích đu. Chơi một hồi vẫn không đã ghiền. Tê ông ướt như vậy ôm cánh mông con dâu. Tê hung hăng thao tiểu huyệt. Trọng lượng con dâu đều đặt trên mấy sợi dây thừng. Ông chỉ cần cốt định cơ thể cô. Tê cắm kiểu này quát sướng. Cách chương.